Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1106, Nhân Ngư Nhất Tộc Nguy Cơ. Năm Càng, nước thế giới, Nhân Ngư Nhất Tộc, trong biển thành thị, tòa thành này thị, tên là Atlantis, cùng Dương Tranh biết một cái mất mát văn minh có giống nhau tên. Bất quá, hắn có thể khẳng định, trước mắt tòa này Nhân Ngư Thành cũng không phải cái kia mất mát văn minh. Bởi vì Nhân Ngư Nhất Tộc, toàn bộ là nữ tính, một cái nam tính cũng không có. Như vậy vấn đề tới, Nhân Ngư Nhất Tộc là như thế nào sinh sôi đời sau đây? Tiến nhập Nhân Ngư Thành, Dương Tranh một đường đều là tiêu điểm, bởi vì hắn không phải là người cá, còn bởi vì hắn là nam nhân. Nam nhân tại nước thế giới thuộc về truyền thuyết kim loại thú, mặc dù đều là giống đực, có thể này không là nam nhân, chỉ có thể xem như là dã thú. Rất nhiều nhân ngư từ sinh ra một khắc kia trở đi cho tới bây giờ, thậm chí đến tử vong đều chưa từng thấy qua nam nhân. Hôm nay có một người đàn ông đi tới Nhân Ngư Thành, rất nhiều nhân ngư đều cực kỳ hiếu kỳ, nam nhân này là cái gì lai lịch, hắn tới Nhân Ngư Thành là vì cái gì, còn có, trong truyền thuyết nhân tộc sinh sôi đời sau, cần nam nhân cùng nữ nhân cùng nhau cố gắng mới được. Thật là như vậy sao? Nhân loại ai? Ta còn là lần đầu tiên thấy được nhân loại, vẫn là một cái nam nhân. Hắn dáng dấp còn rất đẹp mắt, ta cảm giác ta có chút thích hắn, nếu là lại nhìn nhiều mấy lần, ta khả năng liền yêu hắn. Hì hì, ngươi là chưa từng thấy nam nhân, mới có thể như vậy đi, cũng không xấu hổ. Một chút tuổi trẻ nhân ngư, một bên soi mói, một bên đánh một chút nháo nháo. Bất quá, Dương Tranh xác thực đối những người tuổi trẻ này cá rất có lực hút. Dù sao Dương Tranh thân hình cao lớn, ngoại hình tuấn lãng, lại là trong truyền thuyết nam nhân, tự nhiên là phá lệ hấp dẫn người nhãn cầu. Đến, Nhân Ngư cung điện, Nhân Ngư công chúa Angel mở miệng. Dương Tranh gật gật đầu, đi vào theo, những nhân ngư kia xem là kinh ngạc ánh mắt, hắn chỉ là mỉm cười, trong lòng thầm nói, không cần dạng này kinh ngạc, sau đó các ngươi sẽ kinh ngạc, bởi vì ta sẽ trở thành các ngươi thần. Tiến nhập cung điện, Dương Tranh chú ý tới, cung điện cực kỳ trống trải, giống như là rất lâu không có người ở một dạng. Trên thực tế là bởi vì Nhân Ngư Đế Quốc đã sớm sụp đổ. Hiện tại tồn tại chỉ là năm đó bàng đại Nhân Cá Đế Quốc một cái thôi. Nhân ngư không chỉ có chỉ là Mỹ Nhân Ngư. Mỹ Nhân Ngư chỉ là trong đó cực kỳ đặc thù một chi. Dựa theo Angel thuyết pháp, 10 vạn năm trước, Nhân Ngư Đế Quốc nhất thời kỳ cường thịnh, đế quốc cao tầng thành lập một tòa thời không thần điện, ý đồ câu thông trong truyền thuyết chủ thần. Nhưng mà, vậy liền là nước thế giới tai nạn bắt đầu. Một lần kia tế tự không thể câu thông chủ thần, ngược lại dẫn tới tà thần chú ý. Nước thế giới tao ngộ tà thần xâm lấn, Nhân Ngư Đế Quốc sụp đổ, Nhân Ngư Nhất Tộc cuối cùng chỉ còn lại một chi Mỹ Nhân Ngư bộ lạc. Hiện tại Nhân Ngư Thành Mỹ Nhân Ngư liền là từ này một chi Mỹ Nhân Ngư bộ lạc phát triển mà tới. Lúc đầu, tà thần có năng lực diệt rơi nước thế giới tất cả sinh linh. Không biết nguyên nhân gì, lưu lại Mỹ Nhân Ngư cái bộ lạc này. Hiện tại, chính để cho Dương Tranh nhặt một cái tiện nghi. Mặc kệ tà thần mục đích là cái gì, Dương Tranh chỉ biết là hắn sẽ đem Mỹ Nhân Ngư Nhất Tộc tính cả toàn bộ nước thế giới đều thu vào tà đế trong động thiên. Tựa như đương nhiên tại đâu trước đó, sẽ đem kim loại thú nhất tộc giải quyết. Kim loại thú đều là giống đực, Dương Tranh tà đế động thiên. Không cần loại này sinh vật, không cần dư thừa giống đực sinh vật. Nhân Ngư công chúa ra hiệu thị vệ lui xuống. Cái này trống trải trong cung điện liền chỉ còn lại nàng và Dương Tranh. Nàng nằm ở Nhân Ngư Vương tọa trên, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, sau một lát lại mở mắt ra. Dương Tranh chú ý tới Nhân Ngư công chúa sắc mặt khôi phục mấy phần hồng nhuận. Này Trương Bạch Ngọc, người bình thường Ngư Vương tòa, tựa hồ có chữa thương chức năng, suy nghĩ đến như thế nào? Dương Tranh cười nói, nhân loại cường đại, chúng ta có thể thanh toán khiến ngươi hài lòng vàng bạc tài bảo. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta giải quyết nguy cơ. Nhân Ngư công chúa mở miệng, vàng bạc tài bảo, ngượng ngùng, Enzo, ta đối vàng bạc tài bảo không có hứng thú. Ta đã qua giai đoạn kia, ta cần là các ngươi cái này chủng tộc. Ngươi có thể đem ta xem như một cái thần minh, một cái thiện lương thần. Ta cùng hủy diệt Nhân Ngư đế quốc tà thần không đồng dạng. Ta sẽ dẫn các ngươi mang theo toàn bộ nước thế giới đi một cái tuyệt đối địa phương an toàn. Chỗ ấy sẽ thành các ngươi nhà mới. Dương Tranh trước là lắc đầu, tiếp theo dùng thanh âm trầm thấp nói. Giờ phút này, hắn phảng phất liền là một cái thần côn. Tại dùng thiên sứ ngôn ngữ, để Nhân Ngư công chúa chủ động chìm nổi. Trên thực tế, hắn cũng không phải thần côn. Tại nước thế giới, hắn liền là thần. Thậm chí, so mỹ nhân ngư thần mạnh hơn. Nhân Ngư công chúa Enzo trầm mặc, toàn hầy Atlantis thành đã mất đi phòng ngự lực. Ta biết, bên trong biển sâu còn rất nhiều hải vương thú. Nếu như những cái kia hải vương thú đối tòa thành này thì phát động công kích, các ngươi đem không có lực phản kháng chút nào. Enzo, ta nói không sai đi. Dương Tranh tiếp tục nói, lần này, Enzo mặc dù không có nói chuyện, bất quá nàng gật đầu. Bởi vì, Dương Tranh nói là sự thực, nàng không có cách nào phủ định. Mà còn, trước đó Hoa Văn chiến hạm đối phó hải vương trùng này một phát hải thần mâu, đã là cuối cùng một đạo cường đại năng lượng. Này là Nhân Ngư nhất tộc hao phí thời gian trăm năm mới thu thập được hải thần mâu. Nhân Ngư nhất tộc đã không có phát thứ hai hải thần mâu. Nếu quả thật có hải vương thú tiến đánh Atlantis, như vậy Atlantis sẽ hủy diệt. Hủy diệt. Giờ khắc này, Enzo nhìn xem Dương Tranh, nội tâm của nàng chia thành hai phái. Một phái là kiên trì Nhân Ngư bản thân, chỉ nhận hải thần là chủ, thần phục một cái nhân loại liền tương đương từ bỏ bản thân, từ bỏ tín ngưỡng, sẽ mất đi Nhân Ngư nhân cách. Một phái khác thì là nói, tôn cái này nhân loại là chủ, cái này nhân loại vô cùng cường đại, hiện tại chỉ có hắn có thể trợ giúp Nhân Ngư nhất tộc đi ra khốn cảnh. Chỉ có cái này nhân loại có thể giải quyết Nhân Ngư nhất tộc gặp nguy cơ. Enzo, ngươi còn suy nghĩ sao? Dương Tranh cười một tiếng, giống, đúng lúc này, bên trong biển sâu đột nhiên truyền tới gầm lên giận dữ. Công chúa, cự giải vương tiến đánh tới. Cung điện bên ngoài, một cái gấp rút thanh âm vang lên. Cự giải vương, lại là một đầu hải vương thú. Lúc này, Nhân Ngư công chúa trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, phảng phất nhận mệnh một loại, hai mắt nhắm nghiền. Mấy giây chuông giống, nàng mở mắt ra, chậm rãi đi tới Dương Tăng trước mặt. Nhìn Dương Tranh đôi mắt mắt sau, nàng hướng về phía Dương Tranh quỳ một chân, giống như một cái nữ võ sĩ, hai tay giơ tam xoa kích, trình cho Dương Tranh. Nhân Ngư công chúa, lựa chọn thần phục, lựa chọn tôn Dương Tranh là chủ. Tốt, đã tôn ta là chủ, sau đó các ngươi Nhân Ngư nhất tộc liền là ta Dương Tranh con dân. Hôm nay, ta liền là các ngươi Nhân Ngư nhất tộc, giải quyết hết thảy nguy cơ. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, nhận lấy Enzo hiện trên tới tam xoa kích, trực tiếp thân hình trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, phía ngoài cực cung điện liền truyền tới từng tiếng kinh hô. Chết, cự giải vương chết, thoáng cái liền bị giết chết. Bị hắn giết chết, nhân loại kia, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.